Vận may đổi đời, chương 51, có thể thu lưới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự, Hà Chí Thành nhìn ba thương nhân tài chính trước mặt có chút căng thẳng nói, mọi người giữ vững tinh thần, thị trường sắp mở rồi. Tiền cũng được chuyển vào tài khoản rồi. Mọi người dùng nó theo hướng dẫn của tôi là được. Nửa tiếng trước anh ta đã nhận được 1 tỷ tiền mặt từ gia tộc chuyển đến, với 1 tỷ này, Hà Chí Thành tự tin sẽ nghiền nát được tên trên thị trường chứng khoán kia. Sau 10 phút thị trường lập tức bắt đầu thay đổi. Thị trường cho một ngày mới đã bắt đầu. Chứng kiến cổ phiếu của công ty bất động sản Thiên Long tăng vọt ngay khi thị trường mở cửa, Lý Thần khẽ nheo mắt không hề có động tĩnh gì. Anh giống như một con báo đang ẩn mình trong rừng sâu chờ đợi cơ hội. Mà lúc này Hà Chí Thành đang điên cuồng hướng dẫn các thương nhân tài chính của mình. Mua vào, mua tất cả các cổ phiếu ở mức giá này cho tôi. Giữa âm thanh tanh tách của các thao tác giá cổ phiếu cũng theo đó mà tăng theo, nhưng người tranh mua với anh ta như hôm qua lại không xuất hiện. Hắn đâu rồi, sao không thấy đâu thế? Hà Chí Thành cau mày, đột nhiên chế nhạo nói. Sợ rồi sao, cậu Hà, người đó đã ra tay rồi. Một thương nhân tài chính nói, Hà Chí Thành ngay lập tức nhìn vào giao diện giao dịch. Quả nhiên, một đơn đặt hàng lớn đã được niêm yết mà giá cổ phiếu, vốn đang tăng nhanh chóng, lại ngay lập tức tăng thêm một đợt nữa. Nhìn thấy làn sóng báo giá này, tất cả các nhà đầu tư đều phát điên. Vô số tiền đổ vào, mọi người đều mua như điên, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt. Ra sức mua tất cả các cổ phiếu cho tôi. Hắc Chí Thành vẻ mặt nghiêm nghị nói. So ai nhiều tiền hơn với tao à, đến đi. 1 tỷ tiền của tao có thể chôn mày luôn đấy. Giá cổ phiếu tiếp tục tăng, số tiền mà Lý Thần và Hà Chí Thành đầu tư vào chiến trường đã lên tới số tiền khổng lồ. Chiến trường vô hình chung này đã đạt tới mức vô cùng khốc liệt. Cả Lý Thần và Hà Chí Thành dường như đã mất trí. Ngay khi giá cổ phiếu gần chạm mức kịch trần, Lý Thần nhìn thấy Hà Chí Thành như thể đã phát điên, liền cười khúc khích anh ngồi trong văn phòng của biệt thự trực tiếp bán hết số cổ phiếu đã mua trong 2 ngày qua. Đợi là đợi lúc này đây, khóe miệng Lý Thần cong lên. Cá đã cắn câu, có thể thu lưới rồi. Lần này có thể gặm được một miếng thịt của Hà Chí Thành rồi. Lý Thần nhìn màn hình máy tính, nhẹ nói. Bên cạnh anh, Tô Vãn Thanh nhìn Lý Thần một cách mê đắm. Người ta nói đàn ông khi làm việc chăm chỉ là đẹp trai nhất, bây giờ trong mắt Tô Vãn Thanh cả người Lý Thần như đang tỏa sáng. Trong 2 ngày qua, tài khoản riêng của Lý Thần cộng với 2 tài khoản của Tô Đông Thăng và Tô Vãn Thanh, số cổ phiếu mà anh ta nắm giữ đã lên tới mức kinh hoàng. Trong quá trình sát phạt trước đó của anh với Hà Chí Thành, giá cổ phiếu một lần nữa bị đẩy đến mức kịch trần. Đến lúc này, toàn bộ cái bẫy của Lý Thần đã dàn xếp xong. Anh chỉ muốn khiến Hà Chí Thành ảo tưởng rằng anh sẽ đấu với anh ta đến cùng và ăn hết cổ phần của công ty bất động sản Thiên Long. Một khi điều này xảy ra, thân là nhà cái cổ phiếu công ty bất động sản Thiên Long, Hà Chí Thành sẽ đứng ra bảo vệ nó. Vì vậy, Hà Chí Thành sẽ không từ bỏ. Sự thật đã chứng minh rằng mọi thứ đều như Lý Thần mong đợi. Hà Chí Thành đã liều mạng với Lý Thần để giành lấy những cổ phiếu vẫn đang lưu hành trên thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc cuộc chiến đang ở hồi gay cấn nhất, Lý Thần, người đã răng bẫy xong, liền nhe ra những chiếc răng nanh gớm ghiếc của mình. Con báo trong rừng cuối cùng đã chờ đợi được thời cơ để lao ra giết chết kẻ thù chỉ bằng một đòn. Trong lúc nhất thời, Hà Chí Thành đã hoàn toàn mất cảnh giác. Dường như một giây trước đó 2 cao thủ vẫn đang đấu với nhau rất kịch liệt, nhưng một giây sau một người đã rút lui. Hà Chí Thành lập tức như chết lặng, sau đó anh ta thấy giá cổ phiếu của công ty bất động sản Thiên Long. Tụt dốc, cách trương,